Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, nghênh đón ba dặm. Rèn đúc các người quả thực là nghênh ra ba dặm. Đám người trùng trùng điệp điệp một đoàn. Tinh anh ra hết chỉ là vì nghênh đón một người. Một cái rèn đúc thuật hoàn ngược rèn đúc các tất cả mọi người thiên tài. Hắn là thuộc về hải tộc đại thiên tài. Người này liền là Đường Tiếu. Hải tộc thần tử, người thật đúng là được hoan nghênh. Coi như ta đi rèn đúc các cũng không có cái này đãi ngộ a. Tộc trưởng mặc dù ngoài miệng ghen ghét nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười. Cha sứ ý nguyện liền là hải tộc có thể nghiên cứu triệt để hắn lưu lại rèn đúc thuật. Cái ý này nguyện ngàn năm không có hoàn thành. Bây giờ thần tử hoành không xuất thế có cái này hoàn thành cha sứ ý nguyện năng lực. Lại có thể nào không vui? Về phần mặt mũi cái gì? Đều là nói nhảm. Đều là hư vô. Cái kia hoàn toàn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là thần tử có thể dẫn dắt rèn đúc các đem cha sứ lưu lại rèn đúc thuật phát dương quang đại. Cái này là đủ rồi. Ra nghênh đón ba dặm. Cái này đãi ngộ hắn giá trị. Thần tử rốt cục xem như giúp xong. Để lão hủ bọn người đợi thật lâu a. Các chủ vội vàng nắm chặt Đường Tiếu tay. Còn kém kích động khóc lên. Đúng vậy a thần tử. Ngài để cho chúng ta đợi thật lâu a. Phía sau trưởng lão tinh anh cũng đều là một mặt chờ mong. Hắn lại là một mặt bình tĩnh. Có câu nói rất hay. Kẻ tài cao gan cũng lớn có thực lực này không cần thiết cho bất luận kẻ nào khách khí, ha ha. An bài quân đội dàn xếp lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có chút khi lầm cũng là bình thường. Chúng ta không nói nhiều thần tử. Lão hủ cái này mang ngài đi rèn đúc các nhìn xem. Các chủ lười nhác nói nhảm. Sớm một chút mang theo Đường Tiếu chuyển một lần cũng tốt, sớm một chút thỉnh giáo vấn đề. Đây chính là rèn đúc các tất cả mọi người mong đợi sự tình. Rèn đúc các đám người. Bọn hắn đối với rèn đúc thuật nghiên cứu tại toàn bộ đại lục đều không có địch thủ. Nhưng tại Đường Tiếu trước mặt xác thực không đáng chú ý. Gật gật đầu. Tại mọi người chen chúc hạ tiến vào rèn đúc các. Đập vào mắt. Không hổ là rèn đúc các. Đại môn đều là mấy cái bánh răng lắp ráp thành. Nhìn qua rộng rãi bá khí tựa như là tiến nhập một cái thế giới khác. Vào cửa, bên trong bộ dáng càng là không giống nhau. Cơ hồ tất cả định Tây Đô là bỏ hoang cơ giáp chồng chất lên. Cũng không như trong tưởng tượng lộn xộn cảm giác. Mà cho người cảm giác lại là một loại thâm trầm không. Còn có một loại áp lực vô hình. Thần tử, đây là rèn đúc các lịch đại đến nay thiên tướng. Các chủ nói, thiên tướng. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt này tường xác thực không thấp, chừng 10 trượng độ cao, tả hữu cũng nhìn hơn 20 trượng. Có thể tưởng tượng cái này muốn bao nhiêu bỏ hoang cơ giáp mới có thể trồng chất mà thành. Cái gọi là thiên tướng, ngoại trừ chút cao thật đúng là nhìn không ra có cái gì không giống nhau. Ngày này tường là ngàn năm trước rèn đúc các thành lập đến nay liền tồn tại. Nơi này cất giữ lấy ngàn năm qua tất cả thất bại tác phẩm. Sở dĩ đứng ở trước cửa này chính là vì nhắc nhở hậu nhân. Cơ giáp nhất định phải nghiên cứu đến tinh túy. Không cho phép thất bại. Các chủ giải thích, Đường Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật không tệ. Có thể nói mặt này thiên tường ý nghĩa lớn vô cùng. Với lại cũng chứng kiến toàn bộ rèn đúc các quật khởi. Mới vừa rồi còn cảm thấy tường này không thấp. Bây giờ nhìn xem ra chỉ có thể nói đây là rèn đúc các một cái thành trưởng lịch trình. Không có một cái thất bại đều trồng chất ở chỗ này. Thời gian ngàn năm chỉ chất đống nhiều như vậy chỉ có thể nói rõ rèn đúc các một mực đang thật. Nhanh tiến bộ, không phải không có khả năng trồng chất cao như vậy. Với lại y theo hải tộc vật liệu sản xuất đến xem. Ngàn năm trồng chất cao như vậy quả thật có chút thấp. Nhưng từ khía cạnh đến xem cũng xác thực nói rõ thật rèn đúc các tiến bộ. Trong lòng âm thầm gật đầu. Trách không được hải tộc hưng thịnh. Nguyên lai còn có dạng này thiên tướng. Cái gọi là thiên tướng. Không cao ngất có thể nào biết ta cố gắng. Có ngày này tường tại chúng ta hải tộc rèn đúc thuật sớm tối leo lên đỉnh phong. Đường Tiếu nói. Xong tất cả mọi người cười. Nguyên bảo. Quét hình những này vứt bỏ cơ giáp vật liệu. Trong lòng ra lệnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Mình có cây đồng, nếu như nói có thể đem những này bỏ hoang cơ giáp toàn bộ phân giải, biến thành mới tài liệu chẳng phải là nói liền có thể thu hoạch được một nhóm vật liệu. Sau đó liền có thể chế tạo máy móc chiến tranh. Bất quá nếu là phổ thông tài liệu vẫn là không phiền phức tốt. Vây quanh thiên tường dạo qua một vòng, phát hiện mặc kệ là dạng gì cơ giáp đều có. Với lại rất nhiều đều là thiếu cánh tay chân gãy. Nhiệm vụ hoàn thành, tổng thể đánh giá, vật liệu cao hơn cấp 6. Nguyên Bảo đáp lời nói, toàn bộ cao hơn cấp 6. Đường Tiếu trong lòng giật mình, nhiều tài liệu như vậy đều là cấp 6 trở lên. Cái này nếu là phân cởi xuống đầy đủ chế tạo máy móc chiến tranh đi. Không được, nhất định phải toàn bộ dọn đi. Ngày này tường không sai. Không biết đạo những này bỏ hoang cơ giáp có thể hay không dọn đi. Ta có chút tác dụng. Đường Tiếu đối Đường Tiếu đám người nói. Cái này, các chủ sửng sốt một chút. Cái này chỉ sợ không thỏa mãn được thần tử. Ngày này tường là rèn đúc các trụ cột tinh thần. Nếu là dọn đi, cũng đúng, là ta đường đột, đã tính như vậy a, hắn thở dài một mặt thất vọng. Liền xem như hải tộc thần tử lại như thế nào, cũng không thể để người ta tinh thần thỏa mãn phá hủy a. Cũng tỉ như nói ngươi đến hải tộc, xem xét chiến thần pho tượng không sai liền cùng người ta tộc trưởng nói. Hắc huynh đệ, ta nhìn pho tượng không sai, tiện nghi một chút mua cho ta. Đây không phải là muốn chết sao? Người nhìn hải tộc tín ngưỡng không sai liền muốn mua đi. Cái này hoàn toàn liền là khiêu khích toàn bộ hải tộc dân tộc tôn nghiêm. Mặc kệ địa vị gì, loại sự tình này tuyệt không thể làm. Liền giống bây giờ, người người tới nhà rèn đúc các dạng ít đồ. Quay đầu để người ta trụ cột tinh thần phá hủy dọn đi. Không thích hợp a, về sau còn thế nào lấy đức phục chúng? Các chủ sau lưng rèn đúc các tìm vỗ vỗ các chủ cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các chủ, chẳng lẽ ngươi quên hiểu rõ phân đường? Đại trưởng lão kiểu nói này các chủ lập tức nghĩ tới thần tử. Nếu là thật sự muốn những này bỏ hoang cơ giáp hữu dụng, cũng không phải là không thể dọn đi. Các chủ nói xong, mắt nhìn Đường Tiếu, cần muốn làm gì? Đường Tiếu lập tức hứng thú, cần thông qua phân giải đường. Đó là cái thứ gì? Hắn không hiểu hỏi. Cái này rèn đúc các mới mẻ đồ chơi xác thực không ít. Đầu tiên là ngày này tường. Hiện tại lại là phân giải đường. Mỗi cái cơ cấu đều có thu hoạch được vinh dự đường tắt. Mà rèn đúc các người chỉ có thu hoạch được đầy đủ vinh dự mới lời nói có trọng lượng. Muốn thu hoạch được vinh dự liền cần thông qua phân giải đường. Mà phân giải đường vừa vặn cùng thiên tường móc nối. Cái gọi là phân giải đường, liền là đem cái này thiên tường bên trong thất bại phẩm lớn nhất đặc điểm lựa đi ra. Sau đó từ hậu nhân khiêu chiến, chỉ cần có thể đem thất bại phẩm cải tiến trở thành tốt cơ giáp coi như thành công. Một khi thành công liền có thể thu được người thiên tường thất bại cơ giáp. Lấy được thất bại cơ giáp càng nhiều cũng liền mang ý nghĩa vinh dự cùng thực lực càng lớn. Các chủ thao thao bất tuyệt giải thích. Nói lên cái này phân giải đường, sở dĩ hắn có thể lên làm các chủ cũng chính bởi vì nhà hắn hậu viện trồng chất thất bại cơ giáp. Nhiều nhất, nguyên lai dạng này a. Đường Tiếu gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, có thất bại làm ví dụ, lại có thể đem thất bại phẩm đổi tốt. Cái này mới là một cái thành công cơ cấu nên có chính sách. Như là dựa vào này đường tắt thu hoạch được những này thất bại cơ giáp tin tưởng không ai sẽ nói. Xấu, các chủ nói, đó là tự nhiên, đã rèn đúc các có mình quy định cùng chương pháp, ta tự nhiên không thể phá hỏng. Phân giải đường ở đâu? Hiện tại mang ta đi a. Đường Tiếu nói xong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.